Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Trong buổi chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 85 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này khi mà Diệp Viễn đi đến trong cái tộc yêu hồ này thì lúc này hắn đã cứu chữa cho cái vị thiếu chủ của cái tộc này. Và tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những video hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 85 phần B có tựa đề Hư Ảnh Tứ Tượng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đan dược mà Diệp Viễn định luyện chế có tên là Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan, là một yêu đan cấp 5 hạ phẩm. Diệp Viễn muốn luyện chế ra loại đan dược này, nhất định cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Độ khó trong việc luyện chế đan dược cấp 5 đương nhiên là vượt xa hơn hẳn so với những đan dược trước kia mà hắn luyện chế. Huống hồ đan phương này của Diệp Viễn cũng đâu có cái nào là dễ luyện chế ra đâu. Thực ra, giữa Diệp Viễn cùng với Ngọc Hình chẳng có một mối quan hệ gì. Thế nhưng tới cuối cùng Diệp Viễn vẫn quyết định giúp cho nàng luyện chế ra Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Đúng như Ngọc Hoàn nói, Ngọc Diện Thiên Hồ là tộc rất dễ nói chuyện, mà không nếu đổi lại là những tộc khác, e rằng hắn cũng không có dễ dàng qua cửa như vậy. Hơn nữa, nếu như Diệp Viễn vẫn còn muốn tiếp tục ở lại Thần Cấm Yêu Vực, nhất định là phải dựa vào một thế lực, bằng không với thân phận nhân loại của hắn rất dễ trở thành chuột qua đường. Cũng không rõ ở trong Thần Cấm Yêu Vực này có những thứ gì, thế nhưng lại có sự tồn tại của những cường giả cấp 6 tại đây. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện tại lúc này có thể thấy, cường giả cấp 6 không đơn giản, chỉ có một hai người. Sau khi mà suy nghĩ kỹ một hồi, Diệp Viễn vẫn là quyết định luyện chế Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Đương nhiên, sau đó cũng là có công lao không nhỏ của tiểu nha đầu ngây thơ Ngọc Thư kia nữa. Sau khi mà Diệp Viễn bế quan, hắn dành thời gian đầu để mà luyện chế đan dược Thiên Hải Tăng Nguyên Đan cấp 4. Trên đường đến đây, Diệp Viễn vẫn còn dự trữ không ít những linh dược cấp 4. Dựa vào chỗ dược liệu trong tay, hắn thử sức luyện chế ra một ít Thiên Hải Tăng Nguyên Đan. Diệp Viễn định sử dụng 10 ngày thời gian này để mà đột phá lên Hồn Hải tầng 2. Tuy rằng nguyên lực hiện tại của hắn đã nhiều hơn rất nhiều so với võ giả bình thường, thế nhưng vẫn chưa có đủ sức để mà luyện chế ra đan dược cấp 5. Cho nên, có thể nâng cao được chút cảnh giới nào thì hãy chút đó. Sau 10 ngày, ở dưới sự hỗ trợ của Thiên Hải Tăng Nguyên Đan, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã có thể đột phá lên Hồn Hải cảnh tầng 2. Đúng lúc này, linh dược mà Diệp Viễn cần đã được Ngọc Hoàn đích thân mang đến. Đây đều là những linh dược cấp 5, người có thể luyện chế ra đan dược hay không? Ngọc Hoàn tỏ ra hoài nghi nói, nếu như bà không tin thì có thể là mang đi luôn. Bà tưởng rằng ta thích giúp bà luyện chế đan dược sao? Diệp Viễn không khách khí đáp trả. Ngọc Hoàn nghe vậy tức thì giống như muốn ngừng thở. Bà ta vốn là lão tổ của tộc Ngọc Diện Tiên Hồ, chưa bao giờ có người nào lại từng dùng những lời lẽ như vậy để mà nói chuyện với bà ta. Thế nhưng cái tên tiểu tử trước mặt bà lúc này lại dám nổi đoá với bà, lại muốn bà phải cầu xin hắn ta, thật là hết cách. Sự bực dọc ở trong lòng của bà ta cũng có thể tưởng tượng được. Được rồi, vậy chuyện này trông cậy hết vào người. Nếu như thật sự có thể điều trị khỏi cho Hình Nhi, người chính là khách quý của tộc Ngọc Diện Tiên Hồ chúng ta. Người có yêu cầu gì thì cứ nói. Ngọc Hoàn cũng cuối cùng cũng là chịu thỏa hiệp nói. Diệp Viễn lại xua tay. Ta cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần bà không có nhốt nửa đời còn lại của ta ở bên trong lao ngục là được. Ngọc Hoàn có chút lúng túng. Bà phát hiện ra mình và hắn không thể nói chuyện được với nhau, cho nên cũng là bỏ đi luôn. Diệp Viễn nhận lấy số linh dược kia, sau đó tiếp tục bế quan. Hắn lấy ra Tứ Phương Đỉnh. Sau khi mà chuẩn bị xong hết mọi thứ, bắt đầu luyện chế Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Thế nhưng trước khi bắt tay vào việc, hắn thả Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông ra. Diệp Viễn trước giờ không có bao giờ che giấu điều gì với đồ đệ của mình. Về luyện đàn, nhất định là phải để cho bọn họ học hỏi một chút. Ta sẽ luyện chế ngũ uẩn cô linh yêu đàn. Các người nhìn cho kỹ. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không phải đấy chứ, sư phụ của bọn họ mới chỉ là đan vương sơ cấp, thế nhưng lại muốn điều chế ra đan dược cấp 5 sao? Diệp Viễn cũng không có giải thích gì thêm bất cứ điều gì, lập tức bắt đầu luyện đàn. Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông cũng không dám chần chờ, lập tức chú ý nhìn động tác của Diệp Viễn. Tứ tượng tụ linh thuật bắt đầu. Diệp Viễn hít một hơi, khẽ nói. Diệp Viễn đột nhiên bạo phát, thi triển thuật luyện dược đã thất truyền từ lâu. Tứ tượng tự linh thuật đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải là thuật luyện dược cao siêu gì, thế nhưng đối với cảnh giới hiện giờ của hắn vẫn là có chút khó khăn. Nếu như không phải Diệp Viễn đã luyện hóa long huyết, cơ thể khí huyết cường tráng hơn, thì hắn cũng không dám chắc có thể làm được điều này. Cho dù là như vậy, Diệp Viễn cũng không dám sơ suất. Với cảnh giới hiện giờ của mình, hắn buộc phải dốc toàn lực thì mới có thể luyện chế ra được đan dược cấp 5. Khi Diệp Viễn vẫn còn là hóa hải cảnh, hắn không thể nào vượt cấp luyện chế đan dược cấp 4. Bởi khi luyện đột phá lên hóa hải cảnh, hồn lực của hắn vẫn chưa tăng được là bao. Luyện chế đan dược cấp 4 chẳng khác nào là vượt hẳn hai đại cảnh giới để mà luyện chế đan dược. Và hiển nhiên, cái điều này là không thể. Thế nhưng sau khi hắn đột phá lên hồn hải cảnh, vượt qua được hồn kiếp, thần hồn của hắn đã có bước nhảy vọt. Lúc này, hồn lực của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới đan vương sơ cấp đỉnh phong. Cho dù là đan vương sơ cấp, nhưng còn vượt xa hơn so với người cùng cảnh giới bình thường rất nhiều. Cộng thêm thuật luyện dược xuất quỷ nhập thần của hắn nữa mới có thể luyện chế ra đan dược cấp 5. Trước sự kinh ngạc của hai đồ đệ, những dược liệu vốn là phân tán không ăn nhập gì với nhau, lúc này cũng đã dần dần ngưng tụ thành hình. Thuật luyện dược của sư phụ quá thần thánh. Trước kia, khi mà ta vẫn còn ở Tiêu gia, vẫn luôn cho rằng bản thân đã khá lợi hại rồi, bây giờ mới biết hóa ra là bản thân mình chẳng có biết gì cả. Tiêu Như Yên không có dám làm phiền Diệp Viễn, nên quay ra nói với Nhậm Đồng. Nhậm Đồng cũng là gật đầu nói, đúng là quá thần thánh. Ta thật sự là không thể nào ngờ thuật luyện dược lại có thể là tu luyện đến cảnh giới như vậy nữa. Ta thấy là với tư chất của ta, có tu luyện thêm 1.000 năm nữa thì cũng không có thể nào đạt đến cảnh giới giống sư phụ. Kỳ thật chúng ta cũng không nên quá tự ti như vậy. Với trình độ luyện dược của sư phụ, nếu như đã đồng ý thu nhận chúng ta, vậy cũng đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không đạt tới cảnh giới của sư phụ, thế nhưng so với những luyện dược sư khác, chúng ta đã xuất sắc hơn bọn họ rất nhiều rồi. Tiêu Như Yên nói. Cái này đúng là như vậy. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật thì kỹ thuật luyện dược của ta cũng đã đột phá rất nhiều. Ta thậm chí còn có cảm giác với trình độ luyện dược chuẩn cấp 4 hiện giờ của ta đã không kém ông nội là bao. Nhậm Đông từ nhỏ đã theo Nhậm Tinh Thuần luyện dược, cho nên hiểu rất rõ trình độ của Nhậm Tinh Thuần. Bây giờ hắn đã có thể tu luyện thuật luyện dược cấp 2, đã đến cảnh giới giống như trong truyền thuyết, căn cơ vững chắc hơn trước kia rất nhiều. Lượng đổi thì chất đổi, kỹ thuật luyện dược của Nhậm Đông bây giờ đã vượt xa rất nhiều so với trước đây. Tuy lúc này hắn vẫn chỉ là chuẩn đan vương cao cấp, thế nhưng đã không còn ở cùng một đẳng cấp so với khi trước nữa. Kìa là Tiêu Như Yên đột nhiên nhìn ra điều gì đó, suýt chút nữa thì hét lên. Cũng may Nhậm Đông phản ứng kịp, vội vàng dùng tay bịt miệng nàng lại. Ấy, sư tỷ, người muốn chết sao? Luyện đan của sư phụ sắp vào giai đoạn quan trọng rồi, tỷ mà hét lên như vậy, sư phụ sẽ giết chết tỷ đó. Nhậm Đông phá mồ hôi hột, thì dám dùng truyền âm để mà nói với Tiêu Như Yên. Thực ra, sự kinh ngạc ở trong lòng của hắn cũng không kém Tiêu Như Yên là bao. Chỉ có điều hắn không làm quá lên giống như Tiêu Như Yên thôi. Tiêu Như Yên nhìn Nhậm Đông gật đầu, ra ý là đã hiểu rồi. Lúc này thì Nhậm Đông mới buông tay. Đó là hư ảnh tứ tượng, sư phụ luyện đan, vậy mà lại có thể luyện ra được hư ảnh tứ tượng. Tiêu Như Yên không dám tin vào mắt mình nữa. Lúc này, ở trên bốn góc của tứ phương đình, bốn hư ảnh dần dần hiện ra. Bốn hư ảnh này không khác gì, không phải là gì khác, mà chính là tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hơn nữa, trong đó thì hư ảnh của Thanh Long là rõ ràng nhất. Tứ tượng là linh vật của thiên địa. Diệp Viễn luyện chế đan dược lại có thể ngưng tụ ra được hư ảnh của tứ tượng, chứng tỏ giữa hắn cùng với thiên địa đã xảy ra cộng hưởng. Cả Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông đều không có phải là cái hạng soàng xính. Đương nhiên bọn họ biết có thể ngưng tụ ra được hư ảnh của tứ tượng thì cảnh giới phải cao thâm thế nào. Tứ tượng tụ linh thuật được đặt theo tên tứ tượng, nhưng cả thần vực cũng không có mấy người có thể ngưng tụ ra được hư ảnh của tứ tượng. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lấy ra Huyền Thủy Kỳ, Huyền Linh Cửu Khiếu Trận thành. Hai tay Diệp Viễn lúc này giống như là chức nữ, khéo léo vô cùng. Thử nghĩ mà xem, có thể khắc trận pháp trên viên đan dược nhỏ như vậy thì phải cần tới đôi bàn tay khéo léo tới mức nào. Cả Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông sớm đã nhìn tới mức ngây người. Lần luyện đan này của Diệp Viễn đã một lần nữa mở rộng tầm hiểu biết của bọn họ về luyện đan. Lúc này, cả hai người bọn họ đều có chung một suy nghĩ, hóa ra luyện đan còn có thể là luyện như vậy. Tứ tượng tụ, đan dược thành, ngừng. Diệp Viễn hô một tiếng, hư ảnh của tứ tượng cũng gầm khẽ lên. Sau đó đã dần tiến vào bên trong ngũ ẩn cổ linh yêu đàn. Cuối cùng thì bụi đã lắng xuống, giống như lần vượt cấp luyện chế đàn dược trước kia. Lúc này, Diệp Viễn đã sớm rơi vào tình trạng hư thoát, cho nên phải nhanh chóng ăn đàn dược đến đã được chuẩn bị từ trước, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở. Hai người Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông đứng ngây ra nhìn, mất một lúc sau thì mới định thần lại được. Cảnh tượng ngừng đàn của Diệp Viễn đã tác động quá lớn đối với bọn họ. Với thân phận của Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng, đương nhiên đều đã được chứng kiến cường giả đan hoàng luyện đan. Nhất là Nhậm Đồng, từ nhỏ hắn ở bên cạnh Nhậm Tinh Thuần, mà Nhậm Tinh Thuần lại chính là cường giả đan hoàng đỉnh phong. Thế nhưng bọn họ chưa từng thấy một lần luyện đan nào lại có động tĩnh lớn đến như vậy. Hư ảnh của tứ tượng dần tiến vào bên trong đan dược, như vậy thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng cái viên đan dược này đã nhận được sự đồng ý của thiên đạo. Có nghĩa là giữa Diệp Viễn cùng với thiên đạo, thiên địa đã cùng cộng hưởng. Đan dược như vậy sẽ có phẩm cấp như thế nào? Mau qua đó xem. Tiêu Như Yên nuốt khan, nói với Nhậm Đồng. Vẻ mặt của Nhậm Đồng khao khát, ra sức gật đầu. Hai người lấy hết can đảm, đi đến bên cạnh tứ phương đình, mở lò lấy đan dược một cách thành thục. Khi bọn họ nhìn vào viên đan dược óng ánh sáng long lanh, không chút nào tạp chất ở bên trên đĩa ngọc, bất giác hít một hơi thật sâu. Siêu phẩm, thật sự là siêu phẩm. Luyện dược sư có cảnh giới đan vương lại có thể luyện chế ra được đan dược cấp 5 siêu phẩm, đúng là trước này chưa từng thấy. Hai người bọn họ cứ thế loay hoay xoay viên đan dược, giống như đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật, không có quên luôn miệng cảm thán không thôi. Có lĩnh ngộ được gì từ lần luyện chế này không? Hai người bọn họ đang hận một nỗi không có thể nào đem viên đan dược này tách rỡ ra. Bên tai đột nhiên nghe thấy giọng Diệp Viễn, cũng không biết hắn đã điều tiết xong nhịp thở từ khi nào, lại còn đang đứng ở ngay phía sau hai người bọn họ. Nhậm Đồng giật mình, vội vàng đứng thẳng người, gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu. Sư phụ, hình như con đã nắm được một điểm gì đó. Thế nhưng mà, lại hình như đã chả biết được cái gì. Giống như là hoa trong gương, trăng ở dưới nước, cảm giác rất mơ hồ. Nhậm Đông thành thật trả lời, Diệp Viễn cười, rồi lại nhìn sang Tiêu Như Yên. Người cũng thế hay sao? Tiêu Như Yên đỏ mặt lên, gật đầu. Câu trả lời này chẳng khác nào là nói cho có lệ. Không hiểu thì bảo là không có hiểu, giả vờ làm gì? Diệp Viễn lại cười nói, sự hiểu biết của các người về đàn đạo vẫn còn nông cạn. Đàn đạo cũng là đại đạo. Tu luyện đạt đến cảnh giới cao, cũng có thể là chứng đạo thành thần. Chỉ là đan dược nhất đạo vừa khó vừa phức tạp, tiêu tốn thời gian cùng với tinh lực gấp mấy lần so với võ đạo, cho nên có rất ít người có thể là đi tới cùng. Đan đạo cũng giống như võ đạo, thực ra bên trong đó cũng ẩn chứa thiên địa chi lý. Thuật luyện dược mà các người tu luyện đều là sự kết tinh trí tuệ của người đi trước. Cho dù thuật luyện dược đó có ở cấp thấp, thế nhưng trong đó vẫn có rất nhiều thứ khó giải thích hết được. Đây cũng chính là cái lý do mà tại sao ta lại để cho các người luyện tập từ những điều cơ bản trở đi. Đại đạo có trăm đường, thế nhưng sau cùng vẫn là chung mục đích đến, có hiểu không? Nghe Diệp Viễn nói, hai người bọn họ liền bắt đầu suy nghĩ. Thứ mà Diệp Viễn nói đã nhắc tới trọng tâm của đàn đạo. Từ khi đi theo Diệp Viễn, hai người bọn họ vẫn luôn tập luyện thuật luyện dược cơ bản, chỉ có từng được nghiên cứu qua về các kỹ thuật cao siêu. Trước đó, hai người bọn họ chỉ biết bề nổi mà không có hiểu được cốt lõi vấn đề. Thế nhưng hôm nay, ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Viễn, cho nên cũng đã hiểu cặn kẽ thông suốt. Nhậm Đông giống như là hiểu ra được điều gì, phấn khích không thôi nói: chẳng trách bây giờ con rất thuận lợi trong việc luyện chế đan dược chuẩn cấp 4 cao cấp. Hóa ra là vì cái đạo lý như vậy. Sư phụ, con hiểu rồi. Nét mặt của Tiêu Như Yên cũng rạng rỡ không kém, nói: Hóa ra là như vậy. Sư phụ, con cũng hiểu rồi. Lúc này, khi mà Ngọc Hoan nhận lấy ngũ uẩn cổ linh yêu đàn, miệng của bà ta không có khép lại được, kinh ngạc tới mức quai hàm cũng muốn rơi xuống theo. Tuy bà ta đã chuẩn bị hết những linh dược theo yêu cầu của Diệp Viễn, thế nhưng cũng không có hy vọng nhiều hắn có thể luyện chế ra được đan dược. Không cần nói tới những điều khác, chỉ cần thấy Diệp Viễn có thể cứu sống được Ngọc Hình, bà ta sẽ không có gây khó dễ gì cho Diệp Viễn. Nhưng khi bà ta nhìn thấy viên đan dược siêu cấp ở trong tay, cái nhìn của bà ta đối với Diệp Phiến đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì đây chính là đan dược cấp 5 siêu phẩm. Những thầy mò ở trong tộc có thể là luyện chế ra được đan dược cấp 5 siêu phẩm sao? Hơn nữa, Diệp Phiến lại còn là con người. Và quan trọng hơn, cảnh giới của hắn mới chỉ là đan vương. Cái việc vượt cấp luyện chế ra đan dược cấp 5 siêu phẩm là cái việc mà con người có thể làm được sao? Thấy Ngọc Hoan cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Phiến không khỏi cảm thấy giận người, không có chịu được đành lên tiếng: nhìn cái gì mà nhìn, ở trên mặt của ta là có hoa sao? Lúc này thì Ngọc Hoan mới bừng tỉnh, ho khan hai tiếng che giấu sự lúng túng của bản thân, rồi quay ra nói với tiểu cô nương đứng bên cạnh: Ngọc Hình, chính là Diệp Tiểu Ca đã cứu con đó. Con mau chóng đi qua cảm tạ người ta một tiếng. Hơn 10 ngày sau, Ngọc Hình đã có thể đi lại bình thường. Chỉ có điều hơi thở vẫn còn yếu. Sợ rằng ngay cả võ giả linh dịch cảnh cũng thừa sức khiến cho nàng ta bị thương. Hai mắt của Ngọc Hình long lanh như nước, làn da càng mịn, ngón tay thon dài. Quả đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Như Diệp Viễn cũng biết, hồ tộc bẩm sinh không đứng đắn, sau khi biến hình đều là những tuyệt sắc giai nhân. Thế nhưng Ngọc Hình này lại nổi bật hơn hẳn. Nghe Ngọc Hoan nói như vậy, Ngọc Hình liền tiến tới hành lễ với Diệp Viễn. Ngọc Hình đa tạ ơn cứu mạng của Diệp công tử. Trong 10 ngày qua, hai chữ Diệp Viễn không có ngừng được nhắc đi nhắc lại bên tai Ngọc Hình. Vô sĩ nàng ta đã từ bỏ hy vọng sống, thế nhưng người nam nhân đứng trước mặt này lúc này đã cứu nàng từ quỷ môn quan trở về. Không chỉ như vậy, người nam nhân này lại vì nàng mà luyện chế đan dược, giúp nàng khôi phục lại thực lực. Trước giờ vẫn nghe tên, thế nhưng chưa từng được gặp mặt. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã được tận mắt chứng kiến. Chỉ là trước kia có nghe kể Diệp Viễn mới chỉ là võ giả hồn hài cảnh, không khỏi khiến cho nàng ta cảm thấy tức cười khi mà nghe chuyện hắn luyện đan. Võ giả cấp 4 lại có thể luyện chế ra đan dược cấp 5, không phải là chuyện được cười lắm hay sao? Chỉ là có nằm mơ nàng cũng không ngờ Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra được, hơn nữa lại còn là đan dược cấp 5 siêu phẩm. Chuyện như vậy đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng ta. Ngọc Hình cô nương cũng không cần phải khách khí, Nếu như muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Ngọc Thư đi. Ta cũng là chỉ vì nể mặt của muội ấy mới luyện chế đan dược giúp cô. Diệp Phiến xua tay cười nói. Ngọc Hinh hoàn tất việc tu luyện. Trước giờ, nàng ta chưa có từng cảm thấy tốt như vậy. Sau khi mà ăn vào ngũ ẩn của linh yêu đan do Diệp Viễn luyện chế, không những cơ thể của Ngọc Hinh được khôi phục lại hoàn toàn, mà còn giúp thực lực của nàng tăng tiến một bậc, đã tới cấp 5 sơ cấp đỉnh phòng. Nghĩ lại lý do mà Diệp Viễn nói luyện đan cho nàng, Ngọc Hinh bất giác cười khổ. Cái người nam nhân này cũng thật là không có hiểu phong tình. Nàng là thiếu chủ của tộc Ngọc Diện Tiên Hồ. Người khác nói những lời nịnh nọt, lấy lòng còn là không kịp. Thế nhưng Diệp Viễn lập công lớn như vậy, sao lại chỉ nói một câu là vì nể mặt Ngọc Thư. Ngũ ẩn cổ linh yêu đan này đúng thật là thần kỳ. Không biết là hắn làm như thế nào lại có được đan phương. Diệp Viễn này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngọc Hinh phát hiện, nàng rất có hứng thú đối với người nam nhân không biết từ đâu chui ra đang đứng trước mặt này. Ngọc Hinh, còn đã luyện hóa hết ngũ ẩn cổ linh yêu đan chưa? Đúng lúc này thì Ngọc Hoa lên tiếng. Dạ, rồi, thưa tổ mẫu. Ngọc Hinh đã luyện hóa xong rồi, mời người vào. Ngọc Hoa đẩy cửa vào, bất giác phát hiện ra tu vi của Ngọc Hinh đã tiến thêm một bước. Ngọc Hinh, còn đột phá. Ngọc Hinh vô cùng vui kinh ngạc. Ngọc Hoa vô cùng kinh ngạc, bà ta không có ngờ ngũ ẩn cổ linh yêu đàn lại có công hiệu lớn như vậy, còn giúp cho Ngọc Hinh đột phá cảnh giới. Ngọc Hinh cười khổ nói, mạng này của Hinh nhí coi như là bán cho Diệp công tử rồi. Sắc mặt của Ngọc Hoàn lại thay đổi, cuối cùng thở dài một tiếng. Thật không ngờ, kẻ lạ mặt đi vào lãnh địa của tộc chúng ta, bây giờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của con. Có lẽ đây cũng là ý trời. Các người nói, hay là để ta tùy ý đưa ra điều kiện? Lúc này, Diệp Viễn giống như cười, lại không cười mà nhìn Ngọc Hoàn nói. Ngọc Hoàn tức giận để trước thái độ này của Diệp Viễn. Nhìn thái độ của hắn cũng đủ biết là hắn coi thường tộc Ngọc Diện Tiên Hồ thế nào. Không sai, ta cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa. Hình nhì chính là hậu bối có tiềm lực nhất của tộc ta. Người cứu nó cũng tức là đã cứu cả tộc Ngọc Diện Tiên Hồ chúng ta. Cho nên ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của người. Ngọc Hoàn nói. Ngọc Hoàn rất bực mình với thái độ của Diệp Viễn. Dù gì thì bà ta cũng là một cường giả cấp 6. Lẽ nào không thể nào đáp ứng nổi yêu cầu của một cái tên tiểu tử hồn hại cảnh sao? Diệp Viễn lắc đầu nói. Thứ mà ta cần, bà không chắc là đã đáp ứng nổi đâu. Không biết tổng Ngọc Diện Tiên Hồ của bà có thanh linh thụ không? Ngọc Hoàn vừa nghe bất giác cau mày. Thanh linh thụ? Ngươi định đùa ta sao? Thanh linh thụ chính là thiên địa linh trùng, tùng tích bí ẩn. Ngươi bảo ta đi đâu mà tìm thanh linh thụ chứ? Diệp Viễn nhún vai nói. Đấy, bà xem, ta nói là bà không có thể nào cho ta được mà. Thực ra Diệp Viễn chạy vào rừng sâu vô biên, ngoài là để tránh sự truy sát của Đinh Lương, còn có một mục đích khác nữa, đó là muốn tìm thanh linh thụ, hóa giải sự xé rách thần hồn của Nguyệt Bộng Ly. Nhìn thấy thời hạn 2 năm cũng đã sắp đến, hơn nữa số đan dược do Diệp Viễn luyện chế đã sắp không khống chế nổi tình trạng bệnh của nàng nữa. Nếu như không có tìm được thanh linh thụ, vậy tính mạng của Nguyệt Mộng Ly có thể là nguy hiểm bất cứ khi nào. Ngọc Hoàn đang muốn nhảy dựng lên, Ngọc Hinh đứng bên cạnh đột nhiên nói. Xin tổ mẫu bớt giận, lẽ nào tổ mẫu quên thông tin từ Đông Minh vực truyền tới từ 10 năm trước sao? Diệp Viễn chỉ tiện miệng nói như vậy, không ngờ lại có chút hy vọng. Hắn không kiềm chế được liền hỏi. Là cái tin gì vậy? Mau nói. Đương nhiên, Diệp Viễn biết thanh linh thụ là khó tìm tới nhường nào, cho nên hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Thanh linh thụ là một trong những thiên địa linh căn, từ khi sinh ra đã có được linh tính. Khi trưởng thành tới một mức độ nhất định, có thể là bay lên trời, cũng có thể là chui xuống đất. Hành tung bí ẩn, vô cùng khó tìm. Ngọc Hình nói, Diệp công tử chớ vội, tin tức này đã là từ 10 năm trước rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa. Không cần biết, nó là thật hay giả. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Viễn vội vã hỏi. Ngọc Hình gật đầu. 10 năm trước, ở tại núi Ma Vân thuộc Đông Minh Vực, từng có người nói rằng đã nhìn thấy Thanh Linh Thụ. Người này lần theo dấu của nó 3 ngày 3 đêm, thế nhưng tới cuối cùng vẫn là để mất dấu. Diệp Viễn suy nghĩ một lát liền nói, chỉ vậy thôi sao? Có thể là nói chi tiết hơn một chút có được không? Nghe nói cái người đó đã dùng mọi biện pháp, song không những là không có bắt được Thanh Linh Thụ, ngược lại còn bị nó làm cho bị thương. Người đó là ai vậy? Là tộc trưởng hiện giờ của tộc Ám Ma Hổ. Nhắc đến tộc trưởng của Ám Ma Hổ, Ngọc Hình tỏ rõ sự kính nể trong lời nói của mình, chứng tỏ vị tộc trưởng này không dễ gần một chút nào. Diệp Viễn nghe vậy liền gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, đa tạ Ngọc Hình cô nương. Diệp công tử muốn tới Đông Minh Vực sao? Ngọc Hình đột nhiên hỏi. Ừ, có gì không thỏa đáng hay sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ám Ma Hồ chính là một trong những tộc bá chủ của Thần Cấm Yêu Vực, vô cùng bài xích với người ngoài. Chứ chưa cần phải nói tới loài người đâu, Diệp công tử. Diệp Viễn cười khổ. Ai, không có dấu gì Ngọc Hình cô nương, ta tìm Thanh Linh Thụ này cũng là tìm cho một người bạn của ta, vậy nên cho dù là có khó thế nào thì ta cũng phải đi. Diệp Viễn nói một cách bình tĩnh, nhưng Ngọc Hình nghe thấy mà run sợ trong lòng. Đa phần các võ giả đều vô cùng ích kỷ, chỉ có một số ít người tận tâm vì bạn bè. Không cần nói tới tộc Ám Ma Hộ mạnh như thế nào, chỉ nguyên Thanh Linh Thụ cũng đã khó đối phó rồi. Diệp công tử thật là cao thượng, Ngọc Hình nói với giọng cảm thán. Chẳng qua cũng là ta nợ nàng một cái ân tình thôi, nào có thể nói là cao thượng gì chứ. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi hai vị, nếu như không tiện trả lời thì cũng không sao. Người hỏi đi, nếu như có thể thì ta sẽ nói. Ngọc Hoàn cũng có chút cảm động khi mà nghe Diệp Viễn mạo hiểm vì bằng hữu. Bà vốn là cái người khẩu xà tâm Phật, thực ra bà ta đã sớm coi Diệp Viễn là người trong tộc. Thần Cấm Yêu Vực chỉ là một khu vực rất nhỏ của vô biên giới, thế nhưng đó lại là cái nơi vô cùng rộng lớn. Lẽ nào ở đó lại tự tách ra thành một giới riêng sao? Vô biên giới chỉ là một tiểu thế giới bậc trung, cho nên không có thể nào xuất hiện của cường giả cấp 6. Vậy thì tại sao ở đây lại có nhiều cường giả cấp 6 đến như vậy? Diệp Viễn vẫn nêu ra nghi vấn của mình. Với cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, các bạn là không thể nào cảm nhận được sức mạnh của không gian. Thế nhưng hắn cũng thừa biết đó là nơi không có hề đơn giản. Cường giả ở đây một khi bước ra thế giới bên ngoài, đừng nói là vô biên giới, mà ngay cả cuồng phong giới thì bọn họ cũng có thể là quét bay. Đến ngay cả một bộ tộc nhỏ như là Ngọc Diện Tiên Hồ cũng có đến cả cường giả cấp 6, càng không phải nói đến những bộ tộc khác. Chỉ là Diệp Viễn vô cùng hiếu kỳ, tại sao một cả lại có một tiểu thế giới như vậy ở tại vô biên giới. Điều này... Ngọc Hoàn ngập ngừng khi mà nghe cái câu hỏi này của Diệp Viễn. Ta cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi, nếu như mà không có tiện trả lời vậy thì cũng không sao. Diệp Viễn cũng không quá để tâm. Không phải là không có tiện hay không, mà là ta không có thể nào trả lời câu hỏi này của người, bởi vì ta cũng không có biết rõ nguồn gốc của Thần Cấm Yêu Vực này. Tổ tiên của chúng ta đời đời kiếp kiếp ở đây, còn tộc Ngọc Diện Thiên Hồ của chúng ta chỉ là thế lực nhỏ bé dưới đáy. Ta nghe nói những thế lực hùng mạnh, thậm chí là còn có cả cường giả cấp 7. Ngọc Hoàn nói. Ngọc Hoàn tuy đã là yêu tộc cấp 6, thế nhưng lại chỉ là cường giả yêu nhất ở tại thần cấm yêu vực, cho nên có rất nhiều những bí mật mà bà ta cũng không rõ. Nghe Ngọc Hoàn nói như vậy, Diệp Viễn không khỏi cảm thấy giật mình. Ở đây, vậy mà lại có cả cường giả cấp 7 sao? Cường giả cấp 7? Rốt cuộc, không gian ở nơi này phải vững chắc thời thế nào thì mới có thể chứa được cường giả cấp 7? Chỉ Diệp Viễn cũng biết, ngoài một vài thế giới đặc thù vô cùng vững chắc ra, thì ở một nơi như hạ giới không có thể nào có cường giả cấp 7 được. Và đương nhiên, vô biên giới không có nằm ở trong những thế giới đặc thù mà Diệp Viễn biết đến. Thế nhưng, thần cấm yêu vực lại là cái nơi như thế nào? Đột nhiên, Diệp Viễn phát hiện ra vô biên giới này là một cái nơi rất thần kỳ. Tuy đẳng cấp của thế giới này không cao, người sống ở đây cũng không quá mạnh, thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều những bí mật mà mọi người không hề biết. Đến ngay cả người tới từ thần vực như Diệp Viễn cũng không hiểu rõ thực hư của tiểu thế giới này. Giống như không gian đặc thù của thần cấm yêu vực, chắc chắn nơi đây ẩn chứa bí mật của riêng nó. Chỉ là nhìn bộ dáng này của Ngọc Hoàn, rõ ràng bà ta cũng không biết. Được rồi, xem ra là phải đi đến Đông Minh vực một chuyến. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng là hiếu kỳ với thần cấm yêu vực, cho nên đồng thời trong lúc tìm thanh linh thụ, tiện thể khám phá nơi đây một lượt. Hắn có cảm giác thần cấm yêu vực này không có phải là được hình thành một cách tự nhiên, mà là do có người tạo ra. Nếu không phải như vậy, thì không thể nào không có sự tồn tại của con người ở đây. Cũng không phải là thấy người liền giết. Cũng tức là nói, có người cố ý để lại lời răn này chính là vì muốn ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Còn trên thực tế, cũng không có người nào của vô biên giới ngoài trừ Diệp Viễn có thể là đi qua phệ nguyên mê vụ để mà vào đây. Vậy người tạo ra không gian có thể là dùng chứa thần cấm yêu vực như thế này phải có được thực lực đáng sợ như thế nào? Diệp Viễn cũng biết, cho dù là thập đại thần vương cũng chưa chắc là đã có thể làm được điều như vậy. Nói như vậy thì có một khả năng để mà giải thích, đó chính là cường giả thần cảnh. Chỉ có cường giả thần cảnh thì mới có sức lực để mà tạo ra không gian đặc biệt như vậy. Phạm là những chuyện thần bí có liên quan đến thần cảnh đều là khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hứng thú. Muốn đạt đến thần cảnh, bắt buộc phải giải được bí mật về sự biến mất của những cường giả thần cảnh. Có rất nhiều cường giả ở tại thần vực đã phải bỏ ra rất nhiều năm để mà đi tìm hiểu về bí mật này, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có tìm ra được lời giải. Trước kia, Diệp Viễn cũng đã từng thử tìm hiểu qua, thế nhưng hắn phát hiện ra sự hiểu biết của hắn ở tiền kiếp còn không có bằng kiếp này. Cho dù là những văn tự kỳ lạ hay là những bí mật của Ác Châu, Hạo Thiên Tháp, còn có cả thần cấm yêu vực, dường như vô biên giới này có vô vàn những mối liên hệ với thần cảnh. Vạn cũng hoài nghi không biết sự tái sinh của hắn ở tại vô biên giới này đều có phải là một sự sắp đặt. Ngọc Hoàn cùng với Ngọc Hình không biết những tâm tư này của Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn nói sẽ đi đến Đông Minh vực, Ngọc Hoàn liền nói: "Một mình người đi tới Đông Minh vực quá nguy hiểm, ta phải trấn thủ ở trong tộc, cho nên cũng không có tiện đi cùng với người. Nếu như người đã cứu được Ngọc Hình, vậy thì cứ để cho nàng đi cùng với người đi, ít nhất thì nàng có thể chỉ đường giúp người." Diệp Viễn gật đầu: "Nếu mà được như vậy, xin đa tạ lão tổ." Diệp Viễn không hề từ chối, bởi vì hắn không hề hay biết gì về thần cấm yêu vực, cho nên rất cần một người dẫn đường. Nếu như để cho hắn tự đi, cũng không biết là sẽ phải còn lạc đường bao nhiêu lần nữa. Ba người đang đứng nói chuyện, đột nhiên thấy Ngọc Thư hoảng loạn chạy vào, vội vã nói: "Lão tổ, không xong rồi, không xong rồi. Ngọc Lãnh tỷ tỷ đã xảy ra xung đột với người của tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà, bị bọn họ đả thương." Nét mặt của Ngọc Hình liền trùng xuống. "Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc Lãnh đang yên đang lành, tại sao lại để xảy ra xung đột với tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà?" Ngọc Thư nói: "Ngọc Lãnh tỷ tỷ dẫn chúng muội đi tuần tra bên ngoài, và bọn muội phát hiện ra cánh rừng Lôi Nguyên Quả. Chỉ có điều cánh rừng này nằm ở giữa địa phận của chúng ta cùng với địa phận của tộc ám ảnh Điện Lôi Xà. Vừa hay bọn chúng cũng phát hiện ra cánh rừng này. Người của tộc ám ảnh Lôi Điện Xà vô cùng là hung hãn, cứ khăng khăng nói cái rừng Lôi Nguyên Quả này là do bọn chúng phát hiện ra. Ngọc Lãnh tỉ tỉ cố gắng nói lý. Kết quả là để cho bọn chúng đánh bị thương. Diệp Viễn đứng ở bên chú ý lắng nghe, cũng biết kết quả này là điều tất yếu. Với cái tính cách của Ngọc Lãnh, nhất định là sẽ xảy ra xung đột với tộc ám ảnh Lôi Điện Xà. Thế nhưng khi Diệp Viễn nghe nói tới ba chữ Lôi Nguyên Quả thì hai mắt của hắn sáng lên. Lôi Nguyên Quả chính là cái vật hiếm thấy, là một nguồn sức mạnh tự nhiên có lôi điện, có thể trợ giúp cho võ giả tu luyện ra lôi ý cảnh. Điểm lợi hại của Lôi Nguyên Quả chính là không cần phải cảm ngộ, mà chỉ cần là ăn vào, sau đó luyện hóa, là đã có thể khiến cho nguyên lực của bản thân có được lôi ý cảnh. Đây là một loại linh quả thiên địa, vô cùng là nghịch thiên. Không ngờ, lại có thể là gặp được bảo vật như vậy ở bên trong thần cấm yêu vực. Người có duyên sẽ gặp được bảo vật thiên địa. Nếu như Diệp Viễn đã biết được chuyện này, đương nhiên là hắn sẽ không có chịu khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên, cho dù không phải là Lôi Nguyên Quả, Diệp Viễn cũng không thể nào không quan tâm đến chuyện của tộc Ngọc Diện Thiên Hồ. Cái lũ rắn đáng chết này, cả ngày chỉ biết ức hiếp chúng ta thôi. Có bản lãnh, sao bọn chúng không có tới chỗ Hắc Phòng Yêu Làng mà dương oai? Ngọc Hình tức giận nói. Thực ra, cảnh giới của Ngọc Hình cũng không kém hơn là bao so với những người cùng tuổi của những bộ tộc khác. Thế nhưng chiến lược của tộc Ngọc Diện Thiên Hồ quả thật là quá yếu. Đương nhiên, không thể nào so sánh với sức chiến đấu của Xà tộc cùng với Lang tộc. Ngọc Thư cũng bất bình nói. Tộc ám ảnh Lôi Điện Xà chỉ biết bợ đỡ tộc Hắc Phong Yêu Lang. Đời nào bọn chúng lại dám diễu võ ra ngoài? Diệp Viễn đột nhiên nói với Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn lão tổ, người ta đã dạp đánh tới tận cửa, lẽ nào bà không có ra tay sao? Ngọc Hoàn biến sắc, cười khổ. Ai, các tộc ở tại thành sơn vực này có một cái quy định bất thành văn. Cường giả cấp 6 không có được can dự vào việc của vạn bối. Một khi ra tay, ắt sẽ làm kinh động tới lão tổ của bọn họ. Tới lúc đó sẽ càng khó mà xử lý. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, vậy ta đi cùng với các người. Người... Ngọc Hình ngạc nhiên. Ngọc Thư vừa nghe thấy thì lấy là vui mừng. Diệp Viễn ca ca chịu giúp chúng ta, vậy thì tốt quá rồi. Thiếu chủ, Diệp Viễn ca ca rất mạnh, đến cả Ngọc Lãnh tỷ tỷ còn không thể nào đối phó lại một chiêu của anh ấy. Diệp Viễn được Ngọc Thư nhắc tới, khi đó mới chỉ là hồn hải cảnh tầng 1. Còn lúc này, hắn đã đột phá đến hồn hải cảnh tầng 2. Không cần tới nguyên linh cửu biến, cũng là có thể giết chết Ngọc Lãnh trong nháy mắt. Ngọc Hình không khỏi ngạc nhiên khi mà nghe chuyện này. Nàng vẫn chưa biết thực lực võ đạo của Diệp Viễn mạnh ra sao. Trong mấy ngày qua, nàng chỉ nghe được Diệp Viễn luyện đan lợi hại như thế nào, y thuật cao siêu ra làm sao. Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là hồn hải cảnh, cho nên khiến cho nàng vẫn cảm thấy Diệp Viễn không phải là kẻ mạnh. Không ngờ chiến lược của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Nhờ Ngọc Thư dẫn đường, Diệp Viễn cùng với một nhóm người đã nhanh chóng đi đến rừng Lôi Nguyên Quả. Từ xa, Diệp Viễn đã cảm nhận được lôi điện lực tỏa ra từ cánh rừng đó. Bên ngoài cánh rừng, đã thấy bộ tộc ám ảnh Lôi Điện Xà cùng với tộc Ngọc Diện Thiên Hồ đang đứng đối diện nhau. Ngọc Hình đã bị thiếu chủ làng nhà đánh trọng thương. Ngọc Lãnh người chính là người mạnh nhất của tộc các người. Vừa rồi có một tiểu nhà đầu lén lút bỏ chạy, lẽ nào là quay về gọi cứu viện lợi hại hơn tới hay sao? Chẳng nhẽ à ta lại gọi cả cái đồ cổ lỗ sĩ Ngọc Hoan đó ra sao? Một người trẻ tuổi mặc đồ đen lạnh lùng cười nói. Ám Bằng, người dám ngông cuồng như vậy sao? Ta nói cho người biết, thiếu chủ đã được cao nhân điều trị khỏi vết thương, bây giờ đã khôi phục lại thực lực. Ngọc Lãnh vừa ghi chặt vết thương vừa nói. Ha ha ha, thiếu chủ làng nhà đã ra tay. Nhà đầu Ngọc Hình đó còn sống cũng đã là không tệ. Đừng nói là Ngọc Hình trọng thương, mà cho dù nàng ta có không có bị gì, tới đây cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi. À Bang kiều ngạo nói. Vậy sao? Khí thế của Ngọc Hình lập tức thay đổi, liền đứng chắn ở trước mặt Ngọc Lãnh. Hết tập số 85 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo vào buổi chiều sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.